cũng nhất định trong đầu ngươi. Chờ ta giết ngươi xong, đồng dạng có thể tra xét trong nguyên thần. Tới lúc đó ta sẽ biết được. Hàng Lập nhẹ thở một hơi, âm hàn nói. Sư hồn ta, trăm năm nay, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy. Ta sẽ cho ngươi bảo toàn thi thể. Hắc bào thanh niên giận dữ cười rộ lên, khoát tay phát ra mấy đạo pháp quyết bay về bốn phía. Phù Cần chờ có một trận oanh minh truyền tới, bảy đạo bạch sắc quang trụ chói mắt phóng lên cao. Đồng thời có tiếng rồng ngâm truyền tới, bảy cột sáng hiện lên đồng thời, hiện lên một con ngân sắc bạch giao long ngửa đầu tê hống. Không tốt, là thất long thung, chủ nhân mau tránh ra. Hàng Lập chưa kịp thấy rõ bảy hạt châu này có gì ghê gớm, thì bên tai vang lên thanh âm hoảng sợ của Ngân Nguyệt, tự hồ cực kỳ sợ hãi. Chương 785 Kiếm trận sơ triển. Hàng Lập mặc dù không biết thất long thung rốt cuộc có gì lợi hại, nhưng nghe thanh âm của Ngân Nguyệt hoảng sợ như vậy thì trong lòng tự nhiên khẩn trương hẳn lên. Tay áo rung lên, 36 khẩu thanh trúc phần vân kiếm phát ra tiếng ồn minh, đồng loạt từ trong cổ tay áo như ngư du bay ra. Nếu biết đối phương không phải là ma tu bình thường, Hàng Lập cũng không có tâm tư dùng thủ đoạn khác chậm rãi thăm dò sâu cạn của đối phương, trực tiếp thi triển ra phi kiếm mới luyện chế thành hình, ý định nhất cử khắc địch. 36 đạo kim quang dài cỡ một xích trên đỉnh đầu Hàng Lập xoay quanh một trận, rồi liên tiếp phát ra pháp quyết đánh vào phía bên ngoài. Nhất thời tất cả kim quang nhẹ nhàng rung rẩy vài cái, lập tức phân ra hàng trăm đạo kiếm quang giống nhau, y như đúc, quang hoa đại phóng. Hàng Lập đang muốn thúc giục pháp quyết đem số kiếm quang này hình thành đại canh kiếm trận, thì bảy các quang trụ lại đoạt tiên cơ phát động công kích trước. Chỉ thấy trên quang trụ ngân dao đồng thời xoay quanh đầu nhìn về phía Hàng Lập, mắt hé rộng ra, ngân quang chói mắt, trong miệng phảng phất như có vật gì muốn phun ra. Hàng Lập không kịp suy nghĩ nhiều, làm sắc quang thuận trước người linh quang chợt lóe, bảo vật trong nháy mắt hóa thành một tầng lam thủy mạc đưa hắn bao lại. Tay kia thì cầm tấm khăn ném ra ngoài, hóa thành một mảnh sương màu trắng mịt mờ phủ hiện bốn phía trong thủy mạc. Mà cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh từ trong tay Hàng Lập bắn ra, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, đúng là phụ nhân yêu hồ của Ngân Nguyệt tự động xuất hiện. Hàng Lộc cảm giác ngoài ý muốn khi Ngân Nguyệt giương tay lên, một mảnh tử quang bắn ra, đúng là kiện tử vân đấu nọ. Kiện cổ bảo này theo vẻ mặt khẩn trương của Ngân Nguyệt, hóa thành tử sắc hỏa võng, bố trí thêm một tầng bày phòng hộ bên ngoài. Hàng Lộc trong lòng rùng mình, hắn bày hai tầng phòng hộ, nhưng Ngân Nguyệt lại cho rằng không đủ. Thất lòng thương này thật sự lợi hại như vậy sao? Ý niệm này mới xuất hiện trong đầu, thì ngân quang trong miệng thất điều ngân dao đã vô thành vô tức phun ra bảy đạo phản phất như có hình ngân sắc quang trụ. Bảy đạo ngân quang thô lớn chợt lóe lên, đánh lên tự thành đấu, biến thành hỏa vọng. Ngân quang tự hỏa đang vào nhau, kết quả tự vọng chỉ chống đỡ được một chút thì bị nhất kích đánh thủng. Bảy đạo ngân quang thế công không giảm, lại đánh tới màn sương mù do cẩm mạc cổ bảo biến thành. Vừa tiếp xúc, sương mù quay cuồng không thôi, cho thấy đã rơi vào thế yếu. Hàng Lập thấy màn này, hít một khẩu lương khí, sắc mặt khẽ biến. Cứ như vậy, ba tầng phòng hộ của hắn cơ hồ thoáng qua đều bị kích phá. Quang trụ này rốt cuộc là loại công kích gì mà lợi hại như vậy? Hàng Lập lại không nghĩ tới là Ngân Nguyệt nhìn thấy màn này, trên mặt lại hiện lên vẻ yên tâm. Nguyên lai là một cái phòng chế phẩm độ dỏm mà thôi, làm cho ta lo lắng một hồi. Ngân Nguyệt nói thầm một tiếng, ngọc thủ bắt quyết, rồi hé miệng ra. Theo đó, một đoàn hương vụ phun ra theo một khỏa phấn hồng viên châu. Viên châu này lớn cỡ ngón tay cái, mùi thơm rất nồng. Theo sau, trong miệng Hàng Lập truyền ra tiếng chú ngữ trầm thấp, dễ nghe. Nhìn viên châu vươn bàn tay trắng nõn một điểm. Bịch, một tiếng vang nhỏ, viên châu tự hành bạo liệt, hóa thành vô số bột phấn diễm lệ dị thường, hương làm sắc thủy mạc chung quanh phi ào xuống. Hàng Lập ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không có ý ra tay ngăn cản. Kết quả thủy mạc sau khi hút bột phấn này vào, thì linh quang đại phóng, mặt ngoài sáng ngời, phản phất cả thủy mạc do vô số cái gương đồng lớn nhỏ tạo thành. Lúc này ngân quang kích tế ngoại tầng sương mù màu trắng, không chút khách khí, đánh tới một tầng phòng hộ cuối cùng. Xem đến đây, Hàng Lập trong lòng có chút khẩn trương, nhưng pháp quyết trong tay một khắc không đình chỉ. Không biết khi nào đám kiếm quang nguyên lai đang xoay quanh trên đỉnh đầu bắt đầu quỷ dị biến mất. Trên thủy mặt phát ra quang mang chói mắt, bảy đạo ngân quang khẽ rung lên bị bắn ngược trở về từ trong quang mang, hơn nữa theo đường cũ không lầm chút nào, hướng tới bảy cái quang trụ vọt tới với tốc độ cực nhanh, so với khi tới còn nhanh hơn 3 phần. Chiêu thức ấy chẳng những làm cho ngoài ý muốn của Hàng Lập, mà hắc bào thanh niên nọ lại càng không kịp đề phòng. Hắn hoàn toàn bị nữ tử xinh đẹp bên Hàng Lập hấp dẫn tâm thần. Mà câu nói vừa rồi của Ngân Nguyệt, đồ dỏm, cũng không thể thoát được tai hắn, làm cho hắc bào thanh niên này trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Oành, âm thanh liên tiếp truyền tới, bảy các quang trụ và ngân dao trong nháy mắt đã bị ngân quang bao phủ, hóa thành hư không. Hàng Lập giật mình, bảo vật này thoạt nhìn lợi hại như vậy mà lại có thể dễ dàng bị hủy diệt, thật sự có chút khó mà tin. Ngân Nguyệt khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Nguyên lai không những là một phỏng chế phẩm, lại không bằng một nửa chính phẩm, thật đúng là khiến cho ta giật hết cả mình. Ngân Nguyệt ngọc thủ vỗ vào bộ ngực cao vút, thấp giọng cười nói. Bằng một nửa chính phẩm, người làm sao biết phương pháp phá giải thất long thung? Hắc bào thanh niên đối diện thấy thất long thung bị hủy, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Lại vừa nghe Ngân Nguyệt nói cái gì nửa chính phẩm, lập tức lớn tiếng quát. Hắn mặc dù biết bảo vật trong tay mình khẳng định không phải là chân phẩm như nghe đồn, nhưng cũng hiểu được cho dù là phỏng chế phẩm mà nói, thần thông cũng không phải là tầm thường. Hôm nay vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời ấy, trong lòng vừa động, cùng tin tới 7-8 phần. Ngân Nguyệt nghe hắc bào thanh niên nói như vậy, đôi mắt sáng lưu chuyện không có chút ý tứ muốn giải đáp. Ngược lại hai tay bắt quyết nhằm thủy mạc đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời trên thủy mạc quang hoa chợt lóe, một mảnh phấn vụ từ phía bên trên bắn ra, trong nháy mắt ngưng kết trở lại thành biên châu màu phấn hồng như cũ. Ngân Nguyệt hé đôi môi đỏ mọng, một mảnh hạ quang từ trong miệng phun ra, sau khi co duỗi một chốc thì đem biên châu một lần nữa hút vào trong bụng. Yêu đan, nguyên lai là một yêu hồ, bất quá tu vi chỉ vừa chuẩn cấp 7. Điều này có chút cổ quái, nhưng vừa đúng lúc này, Đại Tấn có không ít tu tiên giả đều muốn có một yêu hồ làm thị thiếp. Một yêu hồ có thể hóa hình có giá trị liên thành, có thể so với nhất đẳng thiên linh vật. Lần này, tài hạ thật đúng là không có tới vô ích. Hắc bào thanh niên đầu tiên là giận dữ, nhưng sau khi dùng thần thức cẩn thận đào qua thủy mạc cùng phấn hồng viên châu của Ngân Nguyệt, thì trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng như điên. Tiểu tỳ mặc dù rất muốn theo tiên sư, nhưng mà đáng tiếc, Ngân Nguyệt là người đã có chủ rồi, sợ rằng không thể tùy tiện theo tiền bối. Ngân Nguyệt đầu tiên là sắc mặt khẽ biến, nhưng theo sau, thù bà lưu động, tài che khoái hành cười dài nói. Có chủ, người muốn nói vị chủ nhân chuẩn bị phi thiên này ư? Người đàng hoàng theo ta đi, ta tha cho ngươi một mạng, cũng đừng không biết tốt xấu. Đi theo bổn giả, người còn hơn ở cái vùng khỉ ho cò gáy này. Hắc bào thanh niên dùng ánh mắt tham lam hung hăng nhìn Ngân Nguyệt không thèm để ý nói. Các hạ có phải là thần trí không ổn hay không? Chủ nhân như ta còn hoàn hảo đứng đây, mà ngươi đã bắt đầu chú ý tới nữ tỳ của ta. Các hạ trước tiên xem bốn phía một chút rồi hẳn nói. Hàng Lập mới vừa rồi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, đột nhiên châm chọc nói. Bốn phía, ngươi nói là đám hạt bụi kiếm quang này ư? Mặc dù ngươi đồng thời luyện chế được nhiều phi kiếm làm pháp bảo như vậy, xác thật là có chút ngoài dự đoán. Nhưng các hạ sẽ không phải là không biết chứ. Bộn mạng pháp bảo toàn bộ phải dựa vào tự thân chân nguyên bồi luyện mới có thể phát huy được uy lực lớn lao. Ngươi luyện chế nhiều phi kiếm như vậy, quả thật là chủ ý cực kỳ ngu xuẩn. Về phần huyền hóa ra nhiều kiếm quang đi ra như vậy, càng lại hào nhoáng buồn cười. Loại thần thông này khi cùng đồng giai tu sĩ tranh đấu, thì có thể có tác dụng gì? Cho dù ta đứng tại chỗ bất động, kiếm quang của ngươi không thể đả thương ta một sợi tóc nào. Hắc bào thanh niên sau khi nhìn ra bốn phía, bỗng nhiên hiện lên vô số kiếm quang thì khinh thường nói. Người nói nghe cũng có lý, bất quá trước đó ta hỏi đạo hữu một chút, người có phải là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay không? Nếu không phải là vậy, vậy thì người đi chết đi. Hàng Lập mang vẻ mặt cổ quái, đột nhiên mắt lộ ra sắc khi nói, đồng thời âm thầm thúc giục pháp quyết, lặng lẽ bố trí xong đại canh kiếm trận. Hắc bào thanh niên nghe Hàng Lập nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng đưa tay vừa lộn,

thật sự đã bị sư đệ diệt xác. Người nọ mặc dù không phải Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể là Nguyên Anh trung kỳ ma tu mới đúng. Sư đệ, người có thật là tiêu diệt được đối phương? Ngân Phát lão giả nghe vậy có chút khó có thể tin. Lão giả họ Vưu cùng Hỏa Long đồng tử đám người nghe được lời ấy, mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng xem bộ dáng bọn hắn trên đường đi không thèm để ý tới ma tu nọ, nhưng biết đối phương có thể ở trong Lạc Vân Tông một kích đả thương một vị Nguyên Anh sơ kỳ rồi dễ dàng rời đi, thì tự nhiên biết vị ma tu này không phải là tầm thường. Nếu tu sĩ họ Vưu không mang theo Mê Tiên Chung tới đây, thì mấy người bọn họ thật đúng là không nhất định dám nhúng tay vào việc này. Nhưng hôm nay, nghe Hàng Lập một mình kích sát ma tu, ngay cả Nguyên Anh cũng bị tiêu diệt, khiến bọn họ tự nhiên phi thường khiếp sợ. Chỉ là may mắn mà thôi, công pháp của hắn vừa lúc bị ta khắc chế. Hàng Lập hàm hồ nói theo sau, hơi trầm ngâm rồi giương tay, hướng Ngân Phát lão giả ném lại nhất kiện hắc hắc hồ hồ gì đó. Lão giả theo phản xạ tiếp nhận vật ấy, vật này cực kỳ âm hàn, nhìn kỹ thì ra là một tấm lệnh bài đen thui, trên mặt rất nhiều phù chú văn mật, ở giữa còn có một cổ văn la. Đây là vật gì? Lão giả tóc bạc mơ hồ đoán được vài phần nhưng không nhìn được hỏi. Đây là vật do ma tu kia lưu lại, là Âm La Tông trưởng lão lệnh bài, cũng là nhất kiện cổ bảo hơi có chút uy lực. Có vật ấy đủ để chứng minh thân phận của hắn. Hàng Lập khóe miệng có chút vểnh lên, bình tĩnh nói. Vừa nghe như vậy, ánh mắt mọi người đều hướng về tấm lệnh bài này, nhìn lại. Tự nhiên nhìn ra lệnh bài này bất phàm, trong lòng không nói cái gì hoài nghi. Tiếp theo, những người khác đều không khỏi hỏi kỹ tình hình đại chiến. Hàng Lập chỉ trả lời hời hợt một câu. Những người khác thấy hắn không muốn nói nhiều lời, thì cũng thức thời không nói gì thêm. Bất quá, bọn họ lại đều có ý tứ kết giao cùng Hàng Lập. Dù sao, với một nhân vật như Hàng Lập, ngay cả Nguyên Anh trung kỳ ma tu cũng có thể trảm giết được, thì thần thông lớn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Giao hảo với hắn vô luận đối với tông môn hay là bản thân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Những người này nếu là tới trợ giúp mình, Hàng Lập tự nhiên khách khí dị thường. Đoàn người trò chuyện với nhau thật vui rồi trở về. Trên nửa đường, Hàng Lập cùng lão giả tóc bạc cùng vài tên tu sĩ nọ cáo từ chia tay. Hai người trở lại Vân Mộng Sơn, Lạc Vân Tông. Trong nghị sự đại điện ở Lạc Vân Tông, lão giả rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Hàng sư đệ, để có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không? Ta nhìn ngươi trên đường đi có tâm sự, bộ dáng có chút miễn cưỡng. Chẳng lẽ chuyến đi này không đạt được mục đích?